Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 25-2, mở cửa nhà trẻ, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mori, Beta, Lục. Tiếp theo là tới màn giới thiệu thầy giáo. Lúc này, dù là tu sĩ hay phàm nhân thì tất cả đều đứng thẳng lưng. Từng người một bước lên giới thiệu tên mình và lịch dạy. Đương nhiên là những người bạn nhỏ không nhớ nổi đâu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến các bé vỗ tay theo thành chủ. Khi tiếng vỗ tay vang lên, mặt các thầy giáo đứng phía trên lại càng đỏ hơn. Ngay cả giọng nói cũng lớn hơn nhiều. Giới thiệu thầy giáo xong, tiếp đến là các công chức khác. Làm thế này chủ yếu là để các bạn nhỏ nhận mặt. Sau này gặp vấn đề thì nên tìm ai giúp đỡ. Tô Thu Diên thấy chương trình đã xong bèn nói. Tốt lắm, mọi người bắt đầu giờ học đi. Y rất chú trọng tới thế hệ sau của thành Thanh Châu. Dù bây giờ mới chỉ có 40 đứa nhưng sau này chắc chắn sẽ tăng thêm. Bởi vậy tố chất của các thầy giáo là một điều rất quan trọng. Nhưng nếu y cứ ở lại nơi này thì chắc giờ học không tiến hành được. Thế nên y dặn dò Tần Việt. Mấy ngày tiếp theo ngươi hãy ở lại đây. Xem thử xem có còn thiếu sót thứ gì không. Tần Việt gật đầu. Biết thành chủ đang có ý thử mình. Thành chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ trông coi nơi này cẩn thận. Nếu không tìm ra được vấn đề, thì đó là vì hắn không đủ năng lực. Tô Thu Diên liếc qua Tần Việt với vẻ nghi ngờ. Luôn cảm thấy hình như hắn đã hiểu lầm ý y rồi. Nhưng không sao. Dù gì có Tần Việt ở nhà trẻ, y sẽ yên tâm hơn. Vậy thì nhờ ngươi. Nói xong, y mới phát hiện ra. Quần áo Tần Việt đang bận trên người vẫn là đồ cũ có từ trước khi vào phủ thành chủ. Ống tay áo đã hơi ngắn. Được, y nhìn một cách chăm chú như vậy. Tần Việt lập tức cuống lên. Thành chủ, Tô Thu Diên đáp lại. Ngươi lại cao hơn rồi. Tần Việt sáng mắt, thành chủ còn chú ý tới việc hắn cao hơn kìa. Tô Thu Diên nói tiếp. Tay áo sắp không che kín được mu bàn tay rồi này. Tần Việt không hề xấu hổ mà trái lại. Hắn còn vui vẻ hơn. Hắn rũ rũ tay áo. Cúi đầu nhỏ giọng thưa. Thuộc hạ không biết may quần áo. Trước kia đều nhờ những người khác. Nhưng dạo gần đây vì bận việc nên cũng quên bẵng đi. Nên là, Tô Thu Diên bảo, trong phủ có thợ may. Có thể đến nhờ nàng. Trời lạnh rồi, ngươi mặc ít quá dễ bị bệnh. Ta nhớ chỗ của ngươi hẳn còn có một tấm lông cừu. Một thời gian ngắn nữa chắc sẽ mặc được đấy. Tần Việt càng lúc càng vui hơn. Cảm thấy thành chủ vẫn quan tâm hắn nhất. Hắn gật đầu đáp. Rõ. Sau khi Tô Thu Diên rời đi, Tần Việt cố lắm mới bình thường lại để nói với Hứa Hoàng đã đứng chờ ở bên cạnh từ rất lâu. Đi thôi. Chúng ta đến các lớp học xem thử. Căn viện này chia làm 3 phần. Bên ngoài là khu làm việc. Khu ở giữa là trường học. Khu trong cùng là phòng ăn và nơi sinh hoạt chung. Tần Việt vừa bước vào đã nghe được tiếng đọc sách non nớt. Giọng đọc này truyền tới từ lớp lá ở phía bên trái. Hắn chưa bước đến ngay mà chỉ đứng ngoài cửa sổ. Nghe một vị tu sĩ giảng dạy. Nhân chi sơ, tính bản thiện, thời còn học vỡ lòng. Hắn cũng được học câu này. Bỗng nhiên cảm thấy vận may của những đứa trẻ này tốt hơn bọn họ lúc xưa quá nhiều. Đương nhiên, bây giờ hắn mới là kẻ may mắn nhất tòa thành này. Nếu không thì sao có được cơ hội đi theo thành chủ chứ? Lớp trồi ở đằng trước đang học toán. Thầy giáo đang dạy một cách chật vật. Một thêm một là hai. Bọn nhỏ ngồi dưới ngơ ngác nhìn hắn. Sau cùng lóng ngóng giơ ngón tay. Tần Việt lại đi tới lớp mầm. Phát hiện ra lớp này là sôi nổi nhất. Thầy giáo không dạy chữ cũng chẳng dạy toán mà đang vui đùa chuyện trò với các bạn nhỏ. Đây là một tu sĩ khá lớn tuổi. Vì ông đã được dặn dò từ trước nên không dám phân biệt đối xử giữa trẻ con nội và ngoại thành mà luôn cố nở nụ cười với mỗi đứa nhỏ. Ông vừa hỏi tên của Dương Dương xong, Cậu bé đã tủi thân hỏi ông bằng chất giọng non nớt. Ngày mai thành chủ có đến thăm tụi con nữa không ạ? Mặc dù Dương Dương mới 4 tuổi nhưng cậu đã nói được nhiều hơn Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu đang hâm mộ nhìn cậu bạn. Lại nghe cậu ta nhắc tới thành chủ bèn không kìm được nhớ đến mùi hương trên người ngài ấy. Nếu như thành chủ ôm nhóc thêm lần nữa thì tốt biết bao. Tu sĩ già nghe thế cũng bật cười. Nếu các con ngoan thì có lẽ thành chủ sẽ đến đấy. Dương Dương bèn nói ngay. Ngoan ạ. Ngay cả Tiểu Thạch Đầu luôn không thích nói chuyện mà cũng mở miệng. Nhỏ giọng nói. Con cũng ngoan. Hứa Hoàng thấy thế cũng nói với Tần Việt. Bọn nhỏ thích thành chủ lắm. Tần Việt gật đầu. Đương nhiên, thật ra ngày hôm nay, thành chủ tự mình ôm từng đứa trẻ là nhằm kiểm tra xem trên người tụi nhỏ có bệnh kín không. Bởi lẽ, khi tu sĩ đạt đến tu vi nhất định thì cảm ứng của họ với hơi thở của người khác sẽ rất nhạy bén. Mà khi ai đó bị bệnh, hơi thở trên người họ sẽ trở nên vẩn đục u ám. Chính bởi vậy nên thành chủ mới đích thân đến tận đây. Nhưng Tần Việt luôn không thích bàn luận với người khác về chuyện của thành chủ. Thế nên hắn nhanh chóng lảng đi. Bảo Hứa Hoàng, chúng ta tới phòng ăn và phòng bếp xem thế nào. Qua cửa Thùy Hoa, đến nơi được gọi là thao trường. Nơi này quả thật rất rộng lớn. Các bạn nhỏ một lớp có thể thoải mái hoạt động ở đây. Bên cạnh nhà chính là phòng ăn. Số lượng bàn ghế được bày ra vừa đủ cho các bạn nhỏ hiện tại ngồi ăn. Cửa Thùy Hoa là kiểu cửa ngăn cách nội thất và ngoại viện mang kiến trúc cổ đại Trung Quốc bởi cột trụ của nó chỉ lơ lửng không chạm đất mà dù. Xuống dưới mái hiên, còn gọi là trụ Thùy. Bình thường nó được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Vì vậy mà được gọi là cửa Thùy Hoa. Lúc này trong phòng bếp có 2 phàm nhân đang bận rộn. Cứ 7 ngày là bọn họ sẽ đến phủ thành chủ lấy lương thực một lần. Lượng lương thực ấy được thành chủ trích một phần từ vốn riêng của mình. Phần còn lại gom từ chỗ của các vị phụ huynh. Đương nhiên, phần thức ăn của các công nhân viên làm việc và giảng dạy sẽ được trích ra từ thuế nông nghiệp. Tần Việt lại tới nơi làm việc một chuyến. Cuối cùng đã nắm rõ cách hoạt động của nhà trẻ này. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi. Kế tiếp Hứa Hoàng có việc nên không thể đi cùng hắn nữa. Hắn bèn dạo quanh nhà trẻ thêm một vòng. Chuyện chỉ được đăng tải Diễm Sắc Cung. Tiểu Thạch Đầu chơi ở đây đến tận trưa. Bây giờ nhóc đã có một người bạn để nói chuyện cùng. Chính là cậu bé Dương Dương cực kỳ to gan đó. Dương Dương rất để ý đến việc nhóc được thành chủ xoa đầu. Thế nên cứ quấn lấy nhóc mãi để hỏi xem có cảm giác gì. Tiểu Thạch Đầu nói chuyện khá chậm, lại không biết nhiều từ vựng. Thế là nhóc lúng túng hồi lâu vẫn chẳng nói rõ được. Mặc dù trông Dương Dương có vẻ là đứa dễ nóng nảy nhưng cậu lại cực kỳ kiên nhẫn trước chuyện của thành chủ. Cậu thấy Tiểu Thạch Đầu nói khó nghe thế nhưng chẳng hề kêu phiền mà dứt khoát hỏi Tiểu Thạch Đầu. Cha ta ở trong đội săn thú đấy. Người có biết đội săn thú là gì không? Tiểu Thạch Đầu lắc đầu. Cậu chỉ biết thanh quặng thôi. Dương Dương cười hi hi. Khoe, cha nói. Thành chủ rất chú ý đến ông. Còn từng dạy ông bắt yêu thú nữa đó. Tiểu Thạch Đầu tròn xoe mắt nhìn Dương Dương với vẻ đầy hâm mộ. Những người bạn nhỏ khác nghe vậy bèn súm lại đây hết. Dương Dương thấy thế càng ngẩng cao đầu. Ngay cả vị tu sĩ già kia cũng cười nhìn chúng. Chờ chúng nói xong mới hỏi. Các con biết yêu thú là gì không? Dương Dương lập tức giơ tay nói. Con biết, yêu thú là yêu thú đó hả? Tu sĩ già lắc đầu. Chấm, thế thì hôm nay ta sẽ nói cho các con biết về yêu thú. Ngày trước, các tu sĩ thành Thanh Châu không thể săn được yêu thú. Bởi yêu thú rất lợi hại, rất hung ác nên các tu sĩ không đánh lại được. Bọn nhỏ nghe đến đây cũng hồi hộp theo. Tu sĩ già kể tiếp. Nhưng sau đó thành chủ xuất hiện. Ngài chỉ cần nhẹ vung một đường kiếm đã khiến các yêu thú mất hết sức phản kháng ngay lập tức. Thế là nhờ có thành chủ dẫn dắt, các tu sĩ bắt đầu dám ra khỏi thành săn thú. Ông ta lấy luôn chuyện mà con trai mình đã trải qua để kể cho các bạn nhỏ. Vậy là dù đã đến giờ ăn trưa rồi nhưng mấy đứa tiểu thạch đầu vẫn không muốn cho thầy đi. Nhưng cả đám thật sự đói bụng lắm rồi. Thế là đành theo thầy đi đến nhà ăn. Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, tiểu thạch đầu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn bát cơm và thức ăn trước mặt. Do công việc trong khu khai thác mỏ rất nhiều nên buổi trưa Lưu Thải không thể về nhà được. Toàn phải để khoai lang đã nguội ngắt lại cho nhóc ăn. Thế nên đây là lần đầu tiên nhóc được ăn cơm nóng vào bữa trưa. Cậu vui vẻ cầm đũa lên. Ăn từng miếng một. Những người bạn nhỏ khác cũng ăn rất nghiêm túc. Trẻ con sinh ra ở thành Thanh Châu đều biết lương thực rất quý. Nên chỉ một khắc sau, trong bát của đứa nào cũng hết sạch, không để thừa lại chút gì. Dương Dương vừa ăn xong đã cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ câu chuyện của thầy nên bèn vội hỏi. Thầy ơi, chúng con nghe kể chuyện nữa được không thầy? Tu sĩ già lắc đầu bảo. Chấm, bây giờ các con phải đi ngủ chưa? Với cả chiều hôm nay cũng không có tiết học của ta nên ngày mai chúng ta sẽ kể tiếp nhé. Dù các bạn nhỏ nghe vậy cũng hơi thất vọng nhưng chúng luôn biết nghe lời. Cho nên vẫn đi theo thầy đến phòng chuyên dùng để ngủ trưa. Bên trong phòng có mấy dãy giường ghép. Phía trên còn viết tên. Bọn nhỏ theo đó tìm được vị trí của mình xong đã cảm thấy buồn ngủ díp mắt. Nhưng việc mới lạ trong ngày hôm nay nhiều quá. Tất cả các bạn nhỏ đều không muốn ngủ. Chỉ muốn chuyện trò thôi. Các thầy giáo đang định dỗ thì thấy Tần Việt bước vào. Mau ngủ đi, ai mà nói chuyện ta sẽ về báo cho thành chủ. Nghe thế, không ít bạn nhỏ tròn mắt. Thật sự không ngờ rằng đại ca ca trông hung dữ này lại đáng sợ đến như vậy. Nếu nói cho thành chủ thì có khi nào ngài sẽ nghĩ tụi mình hư lắm không? Thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Tần Việt đều đầy tủi hờn và thù địch. Nhưng dưới sự trông coi của Tần Việt, các bạn nhỏ không ai dám mở miệng nữa. Tất cả đều nhắm mắt lại. Rất nhanh đã ngủ vùi. Bởi đã ngủ nghỉ đầy đủ nên trong giờ học buổi chiều, không có bạn nhỏ nào gật gà gật gù cả. Hứa Hoàng vốn tưởng rằng sẽ có đứa bé nào đó khóc nhè. Không ngờ rằng ngày hôm nay lại suôn sẻ đến vậy. Có người đứng cạnh nói. Sáng nay tập trung ngươi không thấy à, có đứa suýt khóc đấy. Nhưng được thành chủ ôm một cái là hết. Cũng may có thành chủ đến. Hứa Hoàng gật đầu, ai ai cũng thích thành chủ. Có bạn nhỏ nào không ngoan? Chỉ cần nhắc tới thành chủ là bé dám nghịch nữa. Nếu không ngoan, lần sau thành chủ không ôm chúng nữa thì sao? Lưu Thải vừa xong việc là vội chạy về nhà. Cả ngày nay nàng cứ lo suốt, dù nàng biết rõ con trai sẽ không sao. Nhưng không tận mắt xác nhận thì nàng thật sự không thể yên tâm nổi. Nàng vừa về chưa được bao lâu thì tiểu thạch đầu cũng về tới. Mặt mày hồng hào, trên người cũng sạch sẽ. Trông còn có tinh thần hơn lúc đi. Lưu Thải vội ôm lấy nhóc rồi mới cảm ơn Hướng Công. Hướng Công gãi gãi đầu. Không có gì. Ngày mai ta lại đến đón thạch đầu như sáng nay. Chờ khi hắn ta đi khuất rồi Lưu Thải mới đóng cửa lại. Sau đó ôm con trai lên giường và hỏi nhóc những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tiểu thạch đầu đỏ mặt kể. Thành chủ, ôm con, hôm nay nhóc nói được rất nhiều. Cũng được nghe người khác nói rất nhiều nên bây giờ đã có thể nói tròn chữ. Lưu Thải vừa mừng vừa sợ. Nhưng nàng vẫn chú ý tới ý trong lời của con trai. Con nói là thành chủ ôm con. Nàng mở to mắt, hôm nay thành chủ đến thăm các con ư? Thạch đầu gật gật, Lưu Thải cười rộ lên. Thành chủ quan tâm các con như thế. Chắc chắn sau này các con ở trong nhà trẻ sẽ rất thoải mái. Thạch đầu lại gật đầu. Lưu Thải hỏi tiếp những chuyện khác. Thạch Đầu nghĩ hồi lâu mới nói từ từ. Thầy, rất tốt, cơm, ăn ngon, ngủ cũng ngon. Lưu Thải càng nghe càng vui mừng. Nghĩ rằng quyết định của thành chủ quả là không bao giờ sai. Tâm trạng của các bậc phụ huynh khác vào lúc này cũng giống như Lưu Thải vậy. Chuyện chỉ được đăng tải Diễm Sắc Cung. Cha Dương Dương nghe cậu kể xong vỗ đùi cái bét. Tiếc hận hôm nay không đưa con đến nhà trẻ. Nếu ông mà đi thì chẳng phải là được gặp thành chủ rồi sao? Nhưng thành chủ thích trẻ con như thế cũng là chuyện tốt. Ông dặn Dương Dương, lần sau mà được gặp thành chủ thì con nhất định phải biểu hiện tốt chút đấy. Hiểu chưa? Dương Dương ưỡn cái ngực nhỏ nói. Vâng, thành chủ chắc chắn sẽ thích Dương Dương. Ừ, cha Dương Dương xoa đầu con trai nhà mình. Nếu không nhờ vẻ ngoài ưa nhìn của ông thì làm sao Dương Dương đáng yêu như vậy được? Ngày đầu tiên nhà trẻ mở cửa đã được đông đảo phụ huynh và học sinh hết lòng khen ngợi. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để các công tác về sau được thuận lợi triển khai. Tô Thu Diên vốn định đến nhà trẻ mấy lần nữa. Nhưng sứ giả của Thiên Nguyên Tông sắp đến. Y phải bận bịu quá nhiều. Không có thời gian để đi. Dù sao lần này họ muốn trao đổi vật tư qua đông trong 5 tháng qua với Thiên Nguyên Tông. Chỉ riêng chuyện phân loại sắp xếp danh sách, kiểm kê linh thạch và yêu thú đã là cả một lượng công việc khổng lồ. Sau khi tính toán xong lần cuối cùng, hiện tại họ có tổng cộng hơn 170.000 viên linh thạch, 346 con yêu thú cấp thấp. Sở dĩ có nhiều linh thạch như vậy là vì trong tháng cuối cùng, mọi người đều tăng gia khai thác ở khu mỏ. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Nhờ vậy nên mới khai thác được ngót 100.000 viên linh thạch. Nếu chỉ dựa theo hiệu suất bình thường, dù dưới tình huống đã được cải tiến kỹ thuật thì nhiều nhất chỉ khai thác được 60.000-70.000 viên linh thạch trong một tháng mà thôi. Tô Thu Diên biết, tháng đó mọi người đã liều mạng để làm việc. Mọi người đã vất vả rồi. Tô Thu Diên nói. Chờ sau khi sứ giả Thiên Nguyên Tông rời đi, chúng ta sẽ mở tiệc khánh công. Mặc dù không có thứ gì tốt lắm nhưng mọi người tụ họp với nhau một lần. Nói cười vui vẻ cũng hay. Tiệc khánh công, bữa tiệc chúc mừng sau khi đã hoàn thành một việc gì đó. Tất nhiên là Tạ Ngang sẽ không phản đối. Ngay khi trận tuyết đầu đông rơi xuống, đám người Chân Toàn đã đi tới thành Thanh Châu. Tâm tư lần này của Chân Toàn đã khác hẳn trước kia. Lần đầu đến đây hắn ta vẫn phải suy đoán thân phận của Tô Thu Diên. Nhưng bây giờ thì hắn ta gần như đã xác định được lai lịch của y. Hắn ta đã nghe được từ sư tổ rằng 20 năm trước, 4 vị tiên chủ ở Tiên Sơn đã thu nhận một đồ đệ. 20 năm trước, thế này chẳng phải vừa khớp với tuổi tác của Tô Thu Diên hay sao? Hơn nữa, Tô Thu Diên thân mang linh căn biến dị lại có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Đến giờ trên người vẫn không hề có tử khí bay quanh. Như vậy lại càng khiến giả thuyết đó đáng tin hơn. Nếu không phải đồ đệ của 4 vị tiên chủ thì sao có thể sống được đến tận bây giờ? Thế nên thái độ của Chân Toàn đối với Tô Thu Diên, thậm chí là với toàn bộ thành Thanh Châu đều thay đổi. Dẫu sao mỗi một vị tiên chủ của Tiên Sơn đều sánh ngang được với trưởng lão tông môn bọn họ cơ mà. Nếu nói Tiên Sơn là một tông môn thì Tô Thu Diên rất có thể là truyền nhân duy nhất. Với thân phận như vậy thì hắn ta có cung kính đến mức nào đi nữa cũng đáng. Vì thế khi Chân Toàn gặp Tô Thu Diên, hắn ta không hề ra vẻ ta đây mà thẳng thắn đồng ý yêu cầu muốn xem danh sách vật tư của Tô Thu Diên. Tô Thu Diên cũng chẳng lấy làm lạ. Vốn ngay lần trước là Chân Toàn vừa gặp đã muốn dò xét thân phận của y, lần này có lẽ đã nắm chắc được điều gì đó rồi. Nếu không thì hắn ta sẽ chẳng cho thành Thanh Châu đi cửa sau thế này. Nhưng ngược với Tô Thu Diên, Tạ Ngang lại thật sự ngạc nhiên. Nếu chỉ kể đến thái độ tử tế lần trước của Chân Toàn thì ông còn hiểu được. Dù sao nhìn gương mặt ấy của thành chủ thì ai cũng phải nể nang đôi phần. Nhưng lần này lại khác. Ông không thể ngờ được người của Thiên Nguyên Tông sẽ lập danh sách thật. Trước đây tuyệt đối chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tạ Ngang dám bảo đảm. Không chỉ mỗi bọn họ chưa từng được hưởng đãi ngộ này mà cả những thành trấn khác cũng không có cơ hội. Thế nên khi cầm được tờ danh sách trong tay, bước chân của ông cứ lâng lâng. Bánh ít trao đi bánh quy trao lại. Thái độ của Tô Thu Diên đối với Chân Toàn cũng thân thiện hơn. Ít nhất là y không trưng gương mặt lạnh lùng ra nữa. Biểu cảm trên gương mặt cũng được điều chỉnh đôi chút. Chỉ thay đổi nhỏ bé như vậy thôi đã đủ khiến Chân Toàn thấy phấn khởi rồi. Hắn ta không có ý muốn đào món lợi gì từ chỗ Tô Thu Diên. Nhưng tôn chỉ của hắn ta là nhiều bạn thì nhiều đường. Không chừng sau này lại có việc cần nhờ giúp đỡ thì sao? Cho nên trước những việc đã có sự ngỏ lời thì hắn ta luôn sẵn lòng xuôi theo. Đương nhiên, hắn ta là kiểu người khá soi mói. Không phải ai cũng được hắn ta đặt vào vị trí bằng hữu tương giao. Tần Việt đứng cạnh Tô Thu Diên, cảm thấy Chân Toàn đúng là hơi bị ồn ào. Không ngờ rằng Chân Toàn lại nhanh chóng rời tầm nhìn lên người hắn. Vị này là, Chân Toàn hỏi Tô Thu Diên. Tô Thu Diên đáp, trợ lý của ta, Chân Toàn chưa từng nghe thấy từ trợ lý, nhưng đại khái cũng đoán được ý nghĩa. Hắn ta thấy người đứng gần Tô Thu Diên nhất ngoại trừ Tạ Ngang là Tần Việt. Đoán chừng Tần Việt cũng là cánh tay đắc lực của Tô Thu Diên. Nếu hắn ta tặng lễ cho Tạ Ngang thì không phù hợp lắm. Nhưng nếu là thiếu niên trẻ tuổi này thì không thành vấn đề. Hắn ta cười cười. Lấy một vật từ trong ngực ra. Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Ta xem khí tức của hắn. Hẳn đã vào luyện khí rồi nhỉ. Vừa khéo lần này ta có mang theo một bình đan dược thích hợp cho luyện khí kỳ sử dụng. Không phải thứ quý giá gì. Mong thành chủ đừng chê cười. Chân Toàn vốn đang lo Tô Thu Diên sẽ không nhận. Không ngờ y lại rất tự nhiên bảo Tần Việt nhận lấy bình sứ. Đúng lúc trên người y không còn nhiều đan dược luyện khí kỳ để cho Tần Việt dùng. Chân Toàn xem như đã đưa gối đúng lúc buồn ngủ. Y bèn mở lời. Nếu Chân Huynh vẫn còn đan dược luyện khí kỳ, ta có thể mua. Chân Toàn hơi sững sờ. Tiếp đó trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ngay. Sao thành chủ lại nói những lời xa cách như vậy? Hắn ta lấy ra thêm 2 bình. Kiên quyết muốn tặng cho Tô Thu Diên. Tô Thu Diên tiếp tục thoải mái nhận lấy. Tuy thứ này không đáng giá bao nhiêu nhưng lại rất có ích cho Tần Việt. Y nhận chúng cũng xem như nể mặt Chân Toàn. Nụ cười của Chân Toàn cũng vì vậy mà càng thêm chân thành. Nếu Tô Thu Diên quá khách sáo với hắn ta, ngược lại sẽ khiến hắn ta cảm thấy mình có lòng mà người ta lại phũ. Tần Việt cầm lấy 3 bình sứ rồi lui về. Bỗng có tiếng ai đó nói. Ồ, ai đưa đan này cho ngươi? Thì ra là cái người ẩn trong cơ thể hắn đã tỉnh lại sau khi mất tăm mất tích một thời gian dài. Ma Tôn hỏi xong, lập tức mượn ánh mắt của Tần Việt để xem rõ người tặng quà. Hắn ta ngẩn ra, cứ cảm thấy hình như mình đã từng gặp người này ở đâu rồi. Qua một lúc lâu, hắn ta mới nhớ ra người này là ai. Không kìm được bật ra tiếng cười. Tần Việt hỏi thầm, sao ngươi lại cười? Ma Tôn nói, không có gì, chỉ là hắn không ngờ rằng vừa tỉnh dậy đã thấy được gương mặt quen thuộc. Duyên gặp gỡ thật kỳ diệu. Tuy hắn ta đã quên mất tên của người trước mắt nhưng vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt của họ ở đời trước. Không phải vào thời điểm này. Càng không phải là trong bầu không khí hòa nhã như thế này. Năm xưa, khi hắn ta đến Thiên Nguyên Tông tàn sát, vì người này là con cháu của trưởng lão nên được bảo vệ rất kỹ. Nhưng cuối cùng vẫn phải ôm hận chết dưới kiếm của hắn ta. Đời trước là vong hồn dưới kiếm hắn. Hận hắn ta tận xương tùy. Đời này lại vì một người khác mà chủ động dâng lễ vật cho hắn ta. Thật là quá thú vị. Hắn ta không nhịn được nói với Tần Việt, tu luyện cho thật tốt vào. Thế giới này hay ho lắm đấy. Hay ho đến mức nếu Tần Việt không quyết tâm tự cường, thì sợ rằng hắn ta sẽ không nhịn nổi nữa. Hắn ta nhìn sang tu sĩ mặc bạch y bên cạnh. Thế giới này, cũng vì có sự xuất hiện của người ấy mới trở nên thú vị như vậy. Hắn ta đè nén suy nghĩ phiền muộn trong lòng. Cuối cùng cũng nhận ra, tâm tư của mình đã vô tình thay đổi từ lúc nào không hay. Bây giờ, thế giới này quả thật không thuộc về hắn ta. Thế nhưng tương lai, vẫn chưa biết chừng. Chuyện được cập nhật nhanh trên Cách Chương.